Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1045, cường giả vô địch. Diệp Phong giơ cao thiên binh, nhắm thẳng vào Triệu Đại Quân Đạo, Ngũ Hành Tông vòng thần dân chăm họ chăn nuôi ma thú. Táng tận lương tâm thiên lý bất dung, nên bị diệt căn cơ, tuyệt kỳ tông tự. Chém tận giết tuyệt, bọn người trợ chủ vi ngược, cấu kết với nhau làm việc xấu, chết chưa hết tội. Bản cuồng ma ở chỗ này lên tiếng, theo ta chiến tới người cuối cùng, bọn người tông môn, bản cuồng ma tướng không nhắc chuyện cũ, ai dám chạy án, bản cuồng ma thề tất sát thượng ai tông môn, diệt kỳ tông, tuyệt cửa đó, đoạn cơ căn, lấy chính càn khôn, thiếu niên. Ngươi quá ngông cuồng, Huyền Dương tử mặt coi thường chung, giơ cao lệnh kiếm đạo, sát, Diệp Phong tiện tay thoáng một cái, đem cả nhà thoáng qua vào trong trời đất nhỏ bé, chỉ để lại chiến lực mạnh nhất Đậu Đậu với Tiểu Điềm Điềm hai người. Theo hắn hướng Triệu cường giả đại quân phát khởi công kích. Này, này có phải hay không là quá ngu muội rồi hả? Cũng không phải, cường giả cảnh. Chỉ cần thực lực cá nhân quá mạnh, quần đấu cơ bản không có hiệu quả. Nếu không chư thiên vạn giới chung, mọi người tại sao lại như thế kính sợ cường giả? Bởi vì cường giả chân chính là cường giả chân chính vô địch Tiểu Điềm Điềm thương pháp. Sửa đổi sáng chế tự hồng hồng mở thiên kiếm đạo. Đạo này là vượt qua thiên đạo chi tiên thiên sát đạo. Một thương điểm ra, càn quét một mảnh. Thể xác và tinh thần câu chế, Tiểu Điềm Điềm tuy nhỏ, chiến đấu thiên phú lại lăng tuyệt chư thiên, cả nhà bên trong, chỉ có nàng với Đậu Đậu hai người có thể lĩnh ngộ hồng mông mở đồ chó đạo cũng tăng thêm soạn lại. Đây là Diệp Phong dám để cho nàng đi theo chính mình quyết chiến cường giả quân đoàn nguyên nhân. Căn bản, Đậu Đậu truy pháp, giống vậy sửa đổi sáng chế tự hồng mông mở thiên kiếm đạo. Quy lực so với Diệp Phong tự đi thi triển hồng mông mở thiên kiếm đạo không thua bao nhiêu, thật là từ cổ chí kim trước đó chưa từng có tối cao sát thần. Một cái hàng rào che ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Ở Đậu Đậu với Tiểu Điềm Điềm hai người dưới sự hỗ trợ, Diệp Phong tổ ba người thành trụ cột nhất tam tài trận, lấy Đậu Đậu cư tả, Tiểu Điềm Điềm cư bên phải. Diệp Phong đột trước, giống như một nhánh băng vân nứt đá đầu mũi tên, ở Triệu trong đại quân vô địch đột tiến lại đột tiến, chỗ đi qua, đều vì bụi bậm, hải triều mãnh liệt như vậy thiên sát tinh hoa, điên cuồng tràn vào Diệp Phong thần phủ. Diệp Phong tu vi, đất bằng phẳng dốc phồng, bát cảnh nhị trọng cấp 3, tứ giai, ngũ giai, lục giai. Trời ạ, đây là cái gì sát đạo? Tại sao phân thân phân thần thông thông phí công? Trốn, theo chân bọn họ như vậy, quái thai giao phong hoàn toàn là ở không không chịu chết. Mọi người chạy mau. A, thê lương tiếng thét chói tai hoàn toàn bị bao phủ ở vô cùng thần công đại pháp chung. Diệp Phong ba người tuy giết được phá lệ hung hãn, nhưng ở Triệu trong đại quân lộ ra quá mức tầm thường. Ngoại trừ trực diện ba người bị trong nháy mắt giết chết cường giả, cơ hồ còn không người thật sự hiểu ba người này nguy hiểm tính. Trong chiến đấu, Diệp Phong một trước một sau, phân biệt vỗ về phía Đậu Đậu với Tiểu Điềm Điềm cái trán. Ba cái trong nháy mắt đồng loạt phồng tới bát cảnh trung cấp. Sức chiến đấu, gấp 10 gấp trăm lần chợt tăng, sát. 180 vạn cường giả đại quân ở trong lúc vô tình liền bị Diệp Phong ba người tàn sát rồi mười mấy vạn người. Nhưng mà mười mấy vạn người biến mất ở không có giới hạn trên chiến trường lộ ra không tầm thường. Chút nào, đại quân vẫn hướng chiến đấu trung tâm nhất điên cuồng trào tập. Vô cùng thần công đại pháp hoàn toàn che không có đại đồ sát cảnh tượng thê thảm. Gấp 10 gấp trăm lần chợt tăng lực sát thương, để cho thiên sát tinh hoa dòng lũ gấp 10 gấp trăm lần tăng vọt. Diệp Phong luyện cấp tốc độ, tiếp tục đất bằng phẳng dốc phòng, tứ trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi, đột phá tới cường giả bát cảnh ngũ trọng cấp 1 sơ kỳ. Tiếp tục đất bằng phẳng dốc phòng chung, ngũ trọng cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai thất giai bát giai cửu giai. Ồn ào một đạo linh quang lần nữa trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi, đột phá tới cường giả bát cảnh lục trọng cấp 1 sơ kỳ. Tiếp tục đất bằng phẳng dốc phòng chung, cũng quyết chiến rồi suốt 3 ngày 3 đêm, chiến đấu vẫn không có ngừng dấu hiệu. Thánh giáo này ba cái quái thai sức chiến đấu quá đáng sợ. Huyệt Dương Tử nhìn màu sắc sặc sỡ, không thấy rõ chân tướng trong chiến đấu, mặt đầy vui mừng nói: may thánh giáo cao tầng ánh mắt quá nông cạn, nếu không để cho ba người này lớn lên, sau này này chư thiên vạn giới nào còn có chúng ta đất cắm rùi. Ai, đây thật là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tích tụ ra với bờ, lưu tất hoan chi, đi cao hơn nhân, chúng tất không phải là chi. Như vậy tối cao quái thai ai cũng khó tha thứ a. Này thánh giáo cho ta mượn đến khi tay đem trừ chi, lại cũng là được cái mình muốn vậy. Trận chiến này tuy tất nhiên thương vong thảm trọng, nhưng có thể nhất cử chu diệt này ba cái nghịch thiên yêu nghiệt, lại cũng là rất rộng lớn với mất. Vạn hạnh vậy. Sát, Diệp Phong một kiếm huơi ra sau, tay phải phân biệt nhanh chóng vỗ về phía Đậu Đậu với Tiểu Điềm Điềm cái trán. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt, ba người đồng loạt đột phá tới cường giả bát cảnh cao cấp. Sức chiến đấu, lần nữa gấp 10 gấp trăm lần chợt tăng. Sát, thực lực chợt tăng đến bát cảnh cao cấp. Diệp Phong, một kiếm huơi ra, ngàn mấy trăm bát cảnh cường giả trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Đáng sợ, quá đáng sợ, đây hoàn toàn là ở vô vị chịu chết, ngu xuẩn bị tàn sát. Trốn, mọi người chạy mau a, chiến tới trước mắt, đã gần đến 40 vạn cường giả bị Diệp Phong ba người thật sự tàn sát. Càng ngày càng nhiều cường giả đã chân chính ý thức được Diệp Phong ba người kinh khủng. Đội hình dần dần phân tán, không ít người bắt đầu ra bên ngoài chạy tán loạn. Báo ba người này thật sự là quá hung hãn, bên trong thật giống như thật không chống nổi. Có chạy tán loạn khuynh hướng, có phải hay không là tạm thời tránh mũi nhọn, ngày sau lại tính toán, ngày sau lại tính toán. Liên quân thống soái Huyền Dương Tử giận tím mặt đạo: nếu là liền tụ tập chư thiên vạn giới anh hào 180 vạn cường giả đại quân đều không thể thừa dịp đem chu diệt, đâu còn tới cái gì sau này, chúng ta tất sẽ chết không có chỗ chôn vậy. Truyền cho ta soái lệnh, dám có lùi về sau một bước người, giết kỳ tông, diệt kỳ tộc, lần này vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, đều phải đem này ba cái tai họa chư thiên vạn giới tối cao yêu nghiệt chảm thảo trừ căn. Thời gian bất chi bất giác đã chiến đấu đến ngày thứ 7, 180 vạn cường giả đại quân đã bị Diệp Phong ba người giết suốt hơn 60 vạn, còn sót lại 200.000. Tiểu Điềm Điềm tu vi đã phồng tới bát cảnh đại đỉnh phong, cách phi thăng cực hạn chỉ kém như vậy từng tia. Đậu Đậu cách bát cảnh đại viên mãn cũng chỉ kém như vậy từng tia, mà Diệp Phong chính mình đã phồng tới bát cảnh đại viên mãn. Ở 32 trọng thiên thần đạo pháp tắc hạ, đã tăng không thể tăng. Này, bây giờ này thăng thiên pháp tắc không phải là đã bình thường ấy ư? Cấp cấp cuồng ma tại sao còn chưa thăng thiên? Ai, không có cách nào, luyện cấp cuồng ma căn cơ đã sớm phản pháp quy chân. Hắn mọc lại vào, ở ông trời già trong mắt, cũng chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể phàm phu tục tử. Trừ phi chính hắn hoàn toàn buông ra khí cơ, nếu không không người sẽ buộc hắn thăng thiên. Sát, tổ ba người thực lực tăng tới 32 trọng thiên tới đỉnh sau. Hợp kích bên dưới, một đòn huơi ra, mấy chục ngàn cường giả biến thành cho bụi. rút lui, dưới một kích này, liền liên quân thống soái Huyền Dương Tử Minh cũng bị kinh hãi được đã biết chuyện không thể làm rồi. Giống to trung dẫn đầu chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.